cô vợ thay thế, chương 1460, toàn bộ đều không tham dự, gocchuyenaudio.com, khách ở lầu 2 ít hơn lầu 1, ánh đèn ở ban công hơi u ám, chỉ có một bàn trong góc. Thẩm Lệ hiểu rõ đi tới, ông chủ nhận ra cô và Cố Chi Dân, sợ người khác nhận ra họ cho nên săn sóc dẫn họ đến ban công ít người. Hai người ngồi xuống, ông chủ hỏi, muốn lầu gì? Ánh mắt ông chủ lướt trên người Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, nghĩ họ đại khái ngày thường đều ra vào nơi cao cấp, hẳn rất ít ăn những món bình thường như đồ xiên, lại hỏi. Muốn uyên ương không? Canh đỏ, Thẩm Lệ cười nói, canh đỏ, ông chủ tự lặp lại một lần. Ông chủ viết món lẩu cho họ, lại dặn dò họ cần món gì có thể tự mình đi lấy, không tiện lấy thì có thể kêu phục vụ giúp đỡ. Lúc đi ông chủ còn như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Có phải trước đây cô từng đến không? Thẩm Lệ cong khóe môi. Tôi tốt nghiệp ở học viện điện ảnh bên cạnh, lúc đi học thường đến cùng bạn. Ông chủ nghe cô nói vậy thoáng chốc nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi, lúc đó cô thường cùng một nữ sinh đến, nữ sinh đó không xinh đẹp như cô, lúc đó vợ tôi còn nói với tôi, cô xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất hot, thật sự bị bà ấy nói trúng rồi. Lúc Hạ Diệp Chi học đại học vẫn là dáng vẻ xấu xí đó, ông chủ nói Hạ Diệp Chi không đẹp như Thẩm Lệ cũng xem là uyển chuyển. Cũng có khả năng, là vì lúc đó Thẩm Lệ quá xinh đẹp, Hạ Diệp Chi nhìn quá xấu, đối lập quá rõ ràng, mới khiến ông chủ nhớ rõ. Đồ xiên là tự phục vụ, ông chủ đi rồi, Thẩm Lệ dẫn Cố Chi Dân đi lấy thức ăn. Ít người nên lấy thức ăn cũng không ai chú ý tới họ. Quay về trước bàn ăn, nồi lẩu đã được mang lên, Thẩm Lệ chọn món cần nấu lâu ra cho vào nồi nấu, liền nghe thấy Cố Chi Dân ở đối diện hỏi cô. Em trước đây thường tới. Ừ, tay Thẩm Lệ vẫn cầm thức ăn, sắc mặt thản nhiên nói. Trước đây thường cùng Diệp Chi tới đây ăn, Thẩm Lệ nhớ tới chuyện cũ, bất giác lộ ra nụ cười. Em lúc nhỏ không biết ăn cay lắm, anh biết mà, sau này do số lần Diệp Chi dắt em đi ăn nhiều rồi, em mới biết ăn cay. Cố Chi Dân rũ mắt thấp giọng đáp một tiếng. Vậy à, lời cuối còn xen lẫn thở dài bất đắc dĩ. Trong những năm anh không tham dự đó, Thẩm Lệ và người khác ở cùng nhau, có sở thích mới, nuôi dưỡng thói quen ăn uống mới. Cho dù người này là Hạ Diệp Chi, anh cũng vẫn cảm thấy đố kỵ. Mà sau đó là sự hối hận vô biên. Hối hận lúc đó tại sao sợ hãi như vậy? Thẩm Lệ không phát hiện ra thay đổi cảm xúc của Cố Chi Dân, vẫn tiếp tục nói chuyện trước đây. Anh không biết nhà họ Hạ lúc đó quá đáng bao nhiêu đâu, Diệp Chi lên đại học luôn tự mình đi làm kiếm tiền, em thấy cô ấy vất vả như vậy, liền nghĩ cách mời cô ấy ăn cơm, nhưng cô ấy mạnh mẽ, muốn mời lại cho nên liền chọn quán xiên vừa rẻ lại ngon này, mùi vị còn rất ngon, cho nên sau đó chúng em thường tới. Lẩu sôi, khói bốc lên, Cố Chi Dân có chút không nhìn rõ mặt Thẩm Lệ. Năm anh rời đi, Thẩm Lệ 18 tuổi. Năm anh quay về, Thẩm Lệ đã 24 tuổi. Thẩm Lệ 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học cũng đã debut. Trong 6 năm này, Thẩm Lệ đã trải qua kỳ thi đại học, học đại học, tốt nghiệp đại học, tiếp nhận thông cáo đầu tiên. Chuyện quan trọng nhất trong thanh xuân, cũng là chuyện có tính tượng trưng nhất, anh toàn bộ đều không tham dự. Cách chương.